Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 21 giờ 21, ai giúp thì sẽ không quên ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau thời kỳ tận thế, tiền sẽ không còn giá trị, vật tư mới quý giá. Lúc đó cô sẽ dùng vật tư để trả nợ, giúp họ tồn tại tốt hơn trong thời kỳ tận thế. Những người giúp đỡ tịnh thù, cô không quên và sẽ đối xử tốt với họ. Đó chính là lý do vay tiền. Cửa hàng kiếm được tiền, nhưng không bằng tịnh thù tự mình kiếm được. Bán, hôm nay bán được 60 vạn tệ, tiền đã vào tài khoản. Bán hết xe và nhà, lão Tôn còn nợ tôi 10 vạn tệ, nói vài ngày nữa sẽ trả. Nhưng hợp đồng ngày mai phải đặt cọc 80 vạn, xe khó bán, ý hôm nay gọi mọi người đến là, cho tôi và Lan Chi mượn ít tiền trước, chúng tôi bán xong sẽ trả lại cho mọi người. Vì tương lai của con gái, cha Tịnh dù không muốn mở lời cũng phải nói, ông lo lắng và mong chờ nhìn mọi người. Trong suy nghĩ của cha Tịnh và mẹ Tịnh, vài ngày sau họ sẽ trả tiền, bây giờ chỉ là mượn tạm, mọi người đều là họ hàng máu mủ, chắc sẽ đồng ý chứ. Nếu họ gặp khó khăn, cha Tịnh và mẹ Tịnh chắc chắn sẽ hỗ trợ mà không nói lời nào. Ông Tôn sẽ trả tiền á, chậc chậc, thật ngây thơ, tiền của ông Tôn đang ở đây này. Có câu nói, bạn không chịu tiêu tiền cho vợ, thì luôn có người khác sẵn lòng thay thế bạn để chi tiêu cho vợ bạn. Tô Mỹ Mỹ đắc ý suy nghĩ, liếc mắt qua người đàn ông đội nón xanh, phát hiện Trương Trung Dung đang thoải mái uống rượu, hoàn toàn không quan tâm. Có lẽ đây chính là ý kiến của ông ta, có gì để bà ta phải lo lắng đâu. Tô Mỹ Mỹ cắn móng tay và nắm bàn tay lại, ông ta rõ ràng là muốn mình làm người xấu, là người từ chối. Là công ty giải trí nào vậy? Đừng bị lừa đảo, bây giờ có quá nhiều thủ đoạn lừa đảo tài sản lắm. Quả nhiên mợ cả quan tâm đến điểm khác, là con trai bạn cũ gần 20 năm của em giới thiệu và bảo lãnh. Tịnh thù, lấy hợp đồng ra cho mọi người xem đi con. Cha Tịnh rất tin tưởng vào Chu Chính Khí, trái tim Tịnh thù đập thình thịch, liệu mợ cả, với tư cách là một luật sư, có phát hiện ra điều gì không? Tịnh thù vừa vào thêm một muỗng cơm rồi mới quay về phòng ngủ lấy hợp đồng ra cho mợ cả xem, trong lòng đã suy nghĩ về lời giải thích nếu bị phát hiện. Ai ngờ rằng nghề nghiệp luật sư cũng mang theo căn bệnh chuyên nghiệp. Mợ cả không kiểm tra tên công ty, mà kiểm tra thẳng mã số tín dụng của công ty, giống như số chứng minh nhân dân. Công ty và hợp đồng đều không có vấn đề gì. Mợ cả nói, thế thì tốt, Tôn Định trước hết sẽ gom đủ 80 vạn tiền cọc. Cách Trương,